Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, vẽ bên trong thời không mảnh vỡ. Ở tại chỗ tất cả mọi người tin một hồi, tên kia trúng độc nam tử cũng là dần dần tỉnh lại. Nam tử kia thấy mình lại không có chết, nghe được mọi người nói là Triệu Trần cứu hắn. Vội vã là tới đến Triệu Trần bên người nói cảm tạ. Còn muốn dập đầu mấy cái dập đầu, nhưng bị Triệu Trần ngăn cản rồi. Nam tử sau khi tỉnh lại, Triệu Trần cùng bọn họ cũng là bắt đầu đi tới Hoàng Sa Thành. Dọc theo đường đi cũng là hết sức thuận lợi, rất nhanh liền thấy được Hoàng Sa Thành dáng vẻ. Điều này làm cho Triệu Trần có chút hơi giật mình. Này Hoàng Sa Thành lại ở ốc đảo bên trong dựng thành. Mặt sau nghe Lăng Thanh Tuyết giải thích, Triệu Trần lúng túng cười cợt. Nguyên lai này Hoàng Sa Thành bởi người càng đến càng nhiều. Rất nhiều người ở đây cấy ghép cây cối. Thời gian mấy chục năm nơi này liền đã biến thành ốc đảo. Càng thích hợp người đang nơi này sinh tồn được. Người này cũng là chậm rãi hướng về Hoàng Sa Thành cửa thành đi đến. Rất nhanh liền bước chân vào cửa thành, nhất thời là có thể nghe được từng trận thét to thanh. Này Hoàng Sa Thành đường phố đều là dùng một loại nào đó màu đen nhánh tảng đá nhào thành. Hết sức bằng phẳng, trên đại đạo còn có rất nhiều xe ngựa ở lui tới. Hết sức náo nhiệt, tiến vào Hoàng Sa Thành sau khi Triệu Trần theo Lăng Thanh Tuyết đoàn người, một đường hướng bắc. Ở chuyển qua mấy con phố nói lúc, một vô cùng đại sân xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Ở sân phía trên tấm bảng cùng bên cạnh một cái cờ xí trên viết Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn 5. Cái đại tự, xem ra hết sức tức giận phái. Ở đại viện ngoài cửa còn có mấy vị thân hình vô cùng dũng mãnh đại hán. Cầm trong tay vũ khí đứng nghiêm đứng thẳng. Từ trên người bọn họ Triệu Trần mơ hồ cảm thụ nói mùi máu tanh. Xem ra bọn họ đều là chân chính từ trên lưỡi đao lui tới hán tử thiết huyết. Này vài tên đại hán nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết, đều dồn dập nói rằng, Thanh Tuyết tỷ, ngươi trở về. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu đáp lại nói. Sau đó mang theo Triệu Trần tiếp tục tiến vào đại viện ở trong. Quay về Triệu Trần giới thiệu nói, ở Hoàng Sa Thành, chúng ta Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn thực lực xếp hạng thứ 3. Chúng ta đoàn trưởng càng là thất giai linh vương thực lực. Ở Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói, Triệu Trần cảm thụ nói một luồng tự kiêu. Còn có một tia muốn Triệu Trần cũng gia nhập bọn họ Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn ý tứ của. Triệu Trần cũng là không nói gì, chỉ là hơi cười. Gật gật đầu ra hiệu đến, theo Lăng Thanh Tuyết vòng qua mấy chỗ hành lang, một gian rộng rãi phòng khách xuất hiện tại Triệu Trần trong tầm mắt. Đây là Lăng Thanh Tuyết nói rằng, nơi này chính là chúng ta Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn phòng nghị sự xem. Đoàn trưởng đang ở bên trong, rất nhanh Lăng Thanh Tuyết ở đại sảnh cửa, gõ ba cái, bên trong liền truyền đến âm thanh, tiến vào. Sau đó Triệu Trần cùng Lăng Thanh Tuyết cũng là bước chân vào phòng nghị sự. Rất nhanh Triệu Trần liền có thể nhìn thấy một người trung niên nam tử một thân áo bào trắng. Mỉm cười nhìn Triệu Trần hai người. Rất nhanh người đàn ông trung niên đứng dậy nói rằng, Thanh Tuyết, chuyện của các người ta đều nghe bọn họ bẩm báo lại đây. Vị này nói vậy chính là của các người ân nhân cứu mạng đi. Nam tử hai tay ôm quyền quay về Triệu Trần cảm kích nói. Ta là Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Yến Phi Ưng. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Yến đoàn trưởng, khách khí, chỉ là rút dao tương trợ mà thôi. Triệu Trần cũng là hơi mỉm cười nói. Còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Yến Phi Ưng dò hỏi. Triệu Trần. Triệu Trần rất đơn giản sáng tỏ nói ra tên của chính mình. Yến Phi Ưng sau đó quay về Lăng Thanh Tuyết nói rằng. Thanh Tuyết, ngươi bây giờ đi để cho bọn họ chuẩn bị tiệc rượu. Ngày hôm nay phải cố gắng chiêu đãi một hồi Triệu công tử. Lấy cảm tạ ân cứu mạng là Đoàn trưởng, Lăng Thanh Tuyết lập tức đáp. Sau đó chạm đích liền rời khỏi chuẩn bị đi tới. Triệu công tử, ngươi đừng đứng, mời ngồi. Rất nhanh Yến Phi Ưng nói rằng, rất nhanh một cô gái đi tới Triệu Trần bên người, cho Triệu Trần pha một chén trà. Triệu Trần cũng là không khách khí, hơi hơi uống một hớp, sau đó thở dài nói, trà ngon, thanh trơn mổ khẩu, hết sức ngọt ngào, thích hợp nhất tại đây nóng bức trong sa mạc uống. Triệu công tử, nếu là yêu thích, một hồi ta đưa ngươi mấy túi. Yến Phi Ưng cười nói, vậy thì đa tạ Yến đoàn trưởng rồi. Triệu Trần chắp tay nói, Triệu Trần cùng Yến Phi Ưng trò chuyện rất lâu. Hai người cũng là nói chuyện rất cao hứng, rất hợp duyên. Hai người xưng hô đều thay đổi. Triệu Trần nhận Yến Phi Ưng vì là Yến lão ca. Triệu Trần cũng là tự nhiên bị hắn gọi Triệu lão đệ. Rất nhanh Yến Phi Ưng liền nói cho Triệu Trần. Chính hắn vô cùng yêu quý hội họa, còn chuyên môn mang Triệu Trần đến hắn phòng vẽ tranh bên trong tham quan. Yến Phi Ưng này phòng vẽ tranh, diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ có hơn 30 mét vuông khoảng chừng. Phòng vẽ tranh trên vách tường là treo đầy Yến Phi Ưng tác phẩm. Đủ loại tác phẩm hội họa, khiến người ta là hoa cả mắt. Yến lão ca, không tệ lắm. Cũng có thể ra làm một triển lãm tranh rồi. Triệu Trần thở dài nói. Thứ cho lão ca ta ngu muội. Tranh này triển là vật gì a? Nghe được Triệu Trần nói rằng. Yến Phi Ưng là vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này Triệu Trần cũng muốn lên. Trên đại lục này căn bổn không có triển lãm tranh cái từ này. Liền cười giải thích. Chính là đem những này vẽ bày ra đi. Để những người khác người thưởng thức. Chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Lão đệ ngươi nói có lý a. Yến Phi Ưng có chút hiểu nói rằng. Sau đó Yến Phi Ưng lấy ra một bức họa bày tại Triệu Trần trước mặt. Nói rằng, lão đệ, ngươi xem, đây chính là lão ca ta đắc ý tác phẩm. Ngươi xem một chút. Triệu Trần nhìn đặt ở trước mặt mình vẽ. Hơi hơi nhìn sau đó nói. Này tấm hoa sen đồ họa cực kỳ tốt. Này hoa sen nhuộm màu, lá sen lấy nhạt màu vì là để, lại lấy sẫm màu nhuộm đẫm ra diệp thân. Này kỹ xảo rất thành thạo a. Bức họa này toàn thể làm cho người ta một loại da nước bùn mà không nhuộm thần vận. Có thể thấy được lão ca tâm tình của ngươi cũng là rất cao a. Nghe được Triệu Trần khích lệ, Yến Phi Ưng là hết sức cao hứng, nói rằng, vẫn là lão đệ ngươi hiểu a. Lão đệ ngươi nếu như thích nói, ta liền đem bức họa này đưa cho ngươi rồi. Ngươi nói đùa, ta chỉ là hiểu sơ một. Hai, Triệu Trần lắc đầu nói, cự tuyệt Yến Phi Ưng biếu tặng. Phải biết Triệu Trần đối với những sách này vẽ cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc này Triệu Trần cũng là hơi thoáng nhìn. Đột nhiên một bộ vẽ, chiếu rọi ở Triệu Trần trong mắt. Trong nháy mắt bị thu hút tới, phía trên này vẽ chính là một vị nữ tử. Tuy rằng vẽ không phải rất tinh xảo, nhưng Triệu Trần vẫn cứ có thể nhìn ra cô gái này khí chất lãnh diễm tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, nhất làm cho Triệu Trần kinh ngạc đến ngây người chính là cô gái này trên cổ lại mang thời không mảnh vỡ. Không nghĩ tới, một khắc khối thời không mảnh vỡ, có tung tích. Triệu Trần thầm nói, sau đó Triệu Trần liền vội vàng xoay người hướng về Yến Phi Ưng nói rằng. Yến lão ca, tranh này trên người là ai a? Hiện tại ở nơi nào? Như thế lão đệ ngươi đối với tranh này trên người cảm thấy hứng thú. Yến Phi Ưng hơi mỉm cười nói, nghe được Yến Phi Ưng tiếng cười. Triệu Trần chỉ vào vẽ lên diện thời không mảnh vỡ nói rằng. Yến lão ca, ngươi đừng nói đùa, vật này đối với ta hữu dụng. Yến Phi Ưng thấy thế cũng là liên tục hít đến mấy lần. Đi tới Triệu Trần bên người chậm rãi nói rằng, Triệu lão đệ a, vật này chỉ sợ ngươi là không lấy được. Triệu Trần cũng là hết sức nghi hoặc, không hiểu Yến Phi Ưng vì sao nói như vậy. Tấu chương xong.